Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1405, bầy sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiếu bọn họ cùng Hàn Sâm phản ứng giống nhau như đúc, xuyên qua sau đó, nhìn rõ ràng phía trước đồ vật, xoay người liền muốn trở về chạy, sau đó liền nghe đến từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từng cái va đầu oành oành vang, có mặt chỗ va đánh, tỏ rõ vẻ đều là huyết. Hàn Sâm nhưng không có tâm tình đi cười nhạo bọn họ. Bây giờ trở về không tới trong thông đạo, mà ở tại bọn hắn trước mắt, từng con cự lang bao vây ở bên ngoài, số lượng nhiều đáng sợ, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu con, từng đôi xanh mượt con mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ. Một giây sau, thành đàn cự lang im lìm không một tiếng nhào tới, nhất thời sở hữu người chỗ rơi vào trong khổ chiến. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra giả thiên tán, chặn lại rồi một cái đánh về phía hắn cự lang. Cái kia cự lang so ra châu đực còn hùng tráng hơn, nhào tới chi thời, trên móng vuốt trước ngưng tụ ra chủy thủ cùng chảo nhận. Hàn Sâm dùng già thiên tán cản một thoáng, nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không bị khống chế đánh vào mặt sau ánh sáng lên. Cũng may già thiên tán đầy đủ cứng cỏi, không có bị cự lang chảo nhận chặt đứt. Nguyên bản mọi người còn muốn kết trận nghênh chiến bầy sói, nhưng là bầy sói thực sự quá hung tàn. Vọt một cái bên dưới mọi người cũng chỉ có thể ai trốn đường nấy, lúc này ai cũng không để ý tới ai, thoát thân mới là người thứ nhất. Hàn Sâm động huyền khí chàng quét qua, phụ cận địa hình chỗ ở trong đầu của hắn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tính toán ra một cái có thể tạm thời sống sót con đường. Cầm trong tay già thiên tán, Hàn Sâm nhảy vào trong bầy sói, bất quá già thiên tán chỉ là phụ trợ, Hàn Sâm lợi dụng động huyền thân pháp mạnh mẽ dự phán cùng năng lực tính toán. Lần lượt né tránh những kia cự lang tập kích, nhằm phía bên trái vị trí. Nơi này là một cái tương tự với quảng trường địa phương, bên trái có một mảnh rừng đá, có thể nhảy vào rừng đá bên trong, Hàn Sâm là có thể lợi dụng phức tạp địa hình cùng những này cự lang đọ sức. Cũng may mấy người khác cường thế, hấp dẫn lượng lớn cự lang, để Hàn Sâm áp lực không có nhiều như vậy lớn, dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người, dễ dàng nhảy vào rừng đá bên trong. Tiến vào rừng đá sau đó, Hàn Sâm một bên mượn tượng đá cùng cự lang đọ sức, một bên nuốt ăn trái cây, hiện tại hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy, nhặt tiểu quả trực tiếp nuốt xuống, chỉ nghe một chút thần cơ nhân tăng cường, để thể chất của hắn cũng nhanh chóng tăng cường. Những này cự lang tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa tới không cách nào ứng phó trình độ, Hàn Sâm tố chất thân thể không đủ, nuốt ăn lượng lớn thần cơ nhân sau đó, tố chất thân thể nhanh chóng tăng lên. Dùng già thiên tán chống đỡ cự lang công kích chi thời, đã không còn chật vật như vậy. Lệ tiên sinh bọn họ đã toàn bộ bị tách ra, cũng không biết là chết hay sống. Hàn Sâm hiện tại cũng cố không được nhiều như vậy. Mặt sau có đoàn sói hướng về hắn bên này vọt tới. Hàn Sâm chỉ có thể kế tục hướng về rừng đá bên trong lùi. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, những này cự lang tuy rằng hung ác, bất quá tựa hồ cũng không có muốn giết hắn. Mà là vẫn đem hắn hướng về rừng đá bên trong đuổi. Chúng nó muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, bất quá hiện tại coi như hắn không muốn đi vào bên trong cũng không thể có thể. Mặt sau cự lang xông lại càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể hướng về rừng đá bên trong lùi. Rất nhanh rừng đá liền đến phần cuối, phía trước lại thay đổi trống trải lên, Hàn Sâm nhất thời thầm kêu không tốt. Ở rừng đá bên trong mượn phức tạp địa hình, hắn vẫn có thể cùng bầy sói đọ sức, đến bên ngoài không có che chắn địa phương, bầy sói cùng nhau tiến lên, hắn rất khó lại trốn đi được. Cũng may đây mất một lúc, Hàn Sâm đã ăn không ít cấp thần gen quả, gia tăng rồi mấy chục điểm thần cơ nhân, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, những kia cự lang đối với sự uy hiếp của hắn cũng tiểu không ít. Muốn ở lại rừng đá bên trong, nhưng là bầy sói đã đem bốn phía chỗ cho vây quanh. Hàn Sâm căn bản không có lại xông về đi chỗ trống, chỉ có thể nhắm mắt lao ra rừng đá. Để Hàn Sâm kinh ngạc chính là, hắn lao ra rừng đá sau đó, những kia cự lang dĩ nhiên không có đuổi theo, chỉ là ở rừng đá bên trong nhìn hắn, thật giống rừng đá bên ngoài có một mặt bình phong vô hình ngăn cản chúng nó như vậy. Hàn Sâm đứng ở bên ngoài nhìn những kia cự lang, tuy rằng vẻn vẹn chỉ cách mấy mét khoảng cách, chúng nó nhưng không hề có một chút nào nhào lên ý tứ. Quả nhiên, chúng nó vốn là không có dự định muốn giết ta, chỉ là đem ta tới rồi nơi này, chúng nó như thế làm được ngọn nguồn là muốn làm gì đâu. Hàn Sâm ánh mắt đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một mảnh tương tự với hoa viên địa phương. Trong vườn trồng rất nhiều quái lạ thực vật, bên cạnh hắn trên đất gieo rất nhiều cây cải củ, nhưng là nhìn kỹ, những kia là từng cái nửa chôn ở thổ địa bên trong, trên đỉnh đầu mọc ra lá xanh đầu, hơn nữa những kia đầu cũng giống như là nhân loại đầu, từng cái nhắm mắt lại như là cây cải củ như thế chôn ở nơi đó, xem ra quỷ dị không nói lên lời. Lại tiến vào trong một điểm, liền có một mảnh khóm hoa, cái kia khóm hoa bên trong nở rộ các loại màu sắc khác nhau đóa hoa, nhưng là cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện ở đóa hoa bên trong, đều tựa hồ có điểm điểm giọt máu, sở hữu hoa chỗ đang chảy máu, thật giống là huyết lệ cùng theo đóa hoa bên trong chảy ra. Để nhìn chi đi tới, vì lẽ đó thực vật chỗ rất quái dị, xem ra khiến người ta có chút không quá thoải mái. Bất quá kỳ quái chính là, Hàn Sâm ở chúng nó trên người cũng không có cảm giác đến mạnh mẽ sinh cơ, thật giống cùng phổ thông thực vật như vậy, sinh cơ chỗ rất yếu đuối. Cự Ang ở rừng đá biên giới phòng thủ không chịu rời đi, Hàn Sâm cũng không có khả năng lại xông về đi, chỉ có thể kế tục đi vào bên trong. Cũng may Hàn Sâm ở trong hoa viên cũng không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm, suy tư một thoáng, liền kế tục đi vào bên trong, nhìn một chút trong vườn còn có chút cái gì. Bởi có sương mù quan hệ, Hàn Sâm không nhìn thấy hoa viên toàn cảnh, chỉ có thể từ từ đi tới. Càng đi vào bên trong, thực vật cũng là càng quái dị, Hàn Sâm thậm chí nhìn thấy một cây người thân thể làm thân cây, dài ra rất nhiều cánh tay kiểu cành cây, trên cánh tay vẫn dài ra rất nhiều lỗ tay như vậy lá cây, xem ra cực kỳ khủng bố đáng sợ thực vật. Mặc dù là đây một cây thực vật, Hàn Sâm ở trên người nó cũng không có cảm giác đến quá mạnh mẽ hơi thở sự sống, cùng phổ thông thực vật sinh cơ gần như, liền gen thực vật cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, giảng đạo lý, nơi này thực vật như thế quỷ dị, làm sao cũng không thể có thể là phổ thông thực vật, tại sao sinh cơ sẽ như vậy nhược đâu? Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, chính đang đi vào bên trong, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có âm thanh truyền tới. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Trực từ phía sau chạy tới. Hạ Trực trạng thái xem ra dĩ nhiên khá là không sai, trên người cũng không có bị thương. Hạ Trực, Vương Chiếu bọn họ người đâu? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Hạ Trực nói một cách lạnh lùng nói, bọn họ đi nơi nào ta không biết, ta trốn tới đây sau đó, chỉ nhìn thấy một mình ngươi. Hàn Sâm nghe Hạ Trực ngữ khí tựa hồ có hơi không xong, lui về phía sau hai bước theo dõi hắn không nói gì thêm. Ta cũng không nói phí lời, đem ngươi gen trái cây chỗ cho ta, sau đó theo ta đi, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Hạ Trực nói rằng, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm ta an toàn? Hàn Sâm nhất thời rõ ràng, Hạ Trực đây là muốn cướp hắn gen trái cây, sắc mặt cũng lạnh xuống. Chỉ bằng cái này, Hạ Trực nói, mi tâm bắn ra một vệt hào quang, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái màu đen kim trúc lang, cái. Cách chương.